1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chứng giao chỗ. Lý Hòa nhận lấy ưu đãi, bởi vì miễn đi nhất đạo kiểm an chương trình, nước Mỹ cùng Libya xung đột mặc dù đã tán đi, thế nhưng là y nguyên khai thác nghiêm khắc an toàn biện pháp. Đứng tại lầu 2 giao dịch đại sảnh, xuyên thấu qua bịt kín cửa sổ thủy tinh, đại sảnh giao dịch liếc qua thấy ngay, bởi vì là công khai thị trường, có thật nhiều quốc gia công ty ở đây đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn. Không chỉ là bản thổ xí nghiệp, tại nước Mỹ đưa ra thị trường công ty ngoại quốc bên trong. Canada công ty số lượng nhiều nhất, Cận Thủy Lâu Thai là vị thứ nhất. Tiếp theo là nước Anh, dù sao cũng là cơ hữu tốt một đôi. Vị thứ ba là lấy sắc liệt, người ta tại nước Mỹ thân thích cũng nhiều. Còn báo đoàn, duy nhất tương đối đặc biệt chính là rất khó coi đến thực lực hùng hậu đức xí nghiệp. Cũng liền giới hạn như vậy một hai nhà, điện tử báo giá cả nhãn hiệu ánh sáng lấp lóe. Máy tính thiết bị đầu cuối trên màn hình số lượng cùng chữ cái cũng đang không ngừng nhảy vọt. Đếm không hết máy điện thoại phân bố tại khác biệt giao dịch trên đài. Mỗi người líu lo không ngừng, có tại châu đầu ghé tai, có khàn cả giọng hô, có ở đây lo lắng đi tới đi lui, vẫn xứng lấy các loại thủ thế. Đối Lý Hòa đến nói, nơi này cùng rối bời chợ bán thức ăn không có gì khác biệt. Mặc dù thập kỷ 60 về sau, rất nhiều sở giao dịch chứng khoán giao dịch phương thức từ thủ công đấu giá hình thức phát triển thành máy tính tự động tác hợp, giao dịch ghế hình thức cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Đã dần dần diễn biến thành cùng nơi giao dịch tác hợp máy chủ mạng lưới liên lạc máy tính báo bàn. Thiết bị đầu cuối cùng máy tính chương trình nháy mắt, miểu sát, mua bán giao dịch báo giá so sánh. Nhân công nhân viên giao dịch đã xa xa lạc hậu, có thể nữ giao chỗ tuyệt đại bộ phận giao dịch vẫn lấy hiệu suất hơi thấp trong tràng giao dịch. Hoặc là thiết kế quản lý thương giao dịch làm chủ, mặc dù cũng dẫn vào máy tính giao dịch, nhưng là mỗi một đạo giao dịch chí ít vẫn phải đi qua một đạo nhân công thủ tục. Tất cả thông qua các loại điện tử phương thức truyền lại đến đặc biệt quản lý thương nơi đó mua vào. Bán đi tin tức. Vẫn cần nhân viên giao dịch tại riêng phần mình giao dịch trên bàn tiệc báo giá. Thủ công tác hợp, thẳng đến năm 2006 về sau, nữ giao chỗ mới cáo biệt năm 137 lâu ghế mua bán giao dịch. Bất quá chỉ định làm thị thương còn tại nữ giao chỗ giao dịch đại sảnh chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Cùng hệ thống máy tính chấp hành đơn đặt hàng so sánh. Nhân viên giao dịch nhóm bản thân phụ trách một bộ phận cổ phiếu giao dịch mua bán. Cũng có nghĩa vụ là cái cỗ cung cấp lưu động tính. Lý Hòa đột nhiên nhớ tới tại Thâm Quyến tràng cảnh. Tài đại khí thô bọn hắn vì mướn người đoạt thuận mua trứng. Cầm tê dần túi tiền. Tại xung quanh gào to, một cái trứng 80. Một cái trứng 80. Nơi này phía Nam Phương người chiếm đa số. Thật là tê dần túi tiền, cùng nơi này tràng cảnh là tương tự, nhưng là bởi vì nhìn thấy đều là tiền mặt, cảm giác so nơi này ngược lại còn kích thích, nhìn chằm chằm đại sảnh nhìn một hồi, không nhìn ra cái gì phương hướng. Lý tiên sinh, ở đây đăng ký giao dịch cổ phiếu có hơn 1.800 loại, 600 cái hội viên đơn vị, ngày bình quân giao dịch vượt qua 100 triệu cổ. Kevin mặc dù là tại vì Lý Hòa giới thiệu, thế nhưng là y nguyên khó nén trong lòng tự hào. Hắn không rõ ràng cái này châu Á gương mặt là nơi nào tới. Lại là cái gì thân phận? Bất quá hắn cùng Giang Bảo Kiện liên hệ rất nhiều. Đối với Giang Bảo Kiện cái này Đông Âu đại thổ hào, hắn là nhìn với con mắt khác, mà lại vừa ra tay chính là hơn 100 triệu Mỹ Kim thổ hào. Bất quá trọng yếu nhất chính là, hắn nhận ra Bafula cùng Ivanov hai cái này ngay tại vốn liếng trên thị trường danh tiếng đang thịnh nhân vật, đường uôn không có bí mật, hắn ngửi ngửi mùi tanh đều có thể đem những này người vốn liếng cho chấn động rớt xuống ra. Hai người kia giống như Giang Bảo Kiện, vẫn luôn là theo sát sau lưng Lý Hòa. Cái này khiến hắn đối thân phận của Lý Hòa làm ra càng nhiều phỏng đoán. Chẳng lẽ đồng dạng là đến từ Đông Âu? Tạ ơn, Lý Hòa đơn thuần là ngoài nghề, cũng liền nhìn cái mới mẻ, xem hết cũng liền không có ý nghĩa, mà lại cái gì đầu tư bỏ vốn a, đưa ra thị trường a, hắn đều không nhiều lắm hứng thú. Hắn vừa xuống thang lầu, một cái người cao đột nhiên hướng hắn bên này chạy chậm tới. Miệng bên trong còn ùm ụp âm thanh tại ầm ĩ trong đại sảnh căn bản nghe không rõ. Còn không có tiếp cận Lý Hòa, liền bị bảo tiêu cho ngăn đón. Lý tiên sinh, ngươi còn nhớ ta không? Mặc dù bị bảo tiêu ngăn đón, nhưng là cái kia bị ngăn lại người trẻ tuổi cảm giác hưng phấn y nguyên khó mà nói nên lời. Chúng ta quen biết sao? Lý Hòa quỷ Tây Dương bằng hữu không nhiều. Người này hắn đại khái rất đúng là chưa từng gặp qua. Lý tiên sinh, Braglio, chúng ta tại Praha gặp qua. Người cao tướng mạo hết sức bình thường, chỉ là thần sắc quá giảo hoạt. Một đôi chuột đồng dạng con mắt, không đứng ở ba phu la trên thân quét tới quét lui. Mặc dù hắn hết sức che giấu, người ở chỗ này cũng nhìn ra trong mắt của hắn nhục dục. Cái này rất bình thường. Là cái nam nhân đều muốn tại ba phu la nữ nhân này trên thân nhìn nhiều hai mắt. Một đôi thẳng tắp cặp đùi đẹp yêu nhã giao điệt cùng một chỗ. Một cái bao khỏa tại vớ màu da bên trong chân đẹp chọn giày cao gót. Ngay tại bướng bỉnh lắc lư, nàng trong bất chi bất giác cử động. Đối nam tính đến nói đã coi như là dụ hoặc. Giang Bảo Kiện ra hiệu bảo tiêu cho qua. Tiến lên hai bước cũng đối với cái này người nước ngoài đánh giá một phen. Sau đó hỏi, ngươi là Clay Ngân Hàng? Đúng vậy, Giang tiên sinh, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta. Ta là Kiệt Sâm Statham. Người cao bị bảo an buông ra về sau. Một lần nữa sửa sang lại lãnh đạo, làm tự giới thiệu mình. Ta đã từng làm thuê cho Phan tiên sinh đi Praha làm tài vụ cố vấn. Hiện tại là Clay Ngân Hàng ném đi bộ liên tịch chủ quản. Giang Bảo Kiện nói, đây là cao quản chức vụ, bình thường đều là công ty đồng sự. Hai người đều dùng tiếng Trung, ngược lại là không cần thiết châu đầu ghé tai. A, thật có lỗi, trong lúc nhất thời quên đi. Chúc mừng ngươi thăng chức. Phan Hữu Lâm lúc trước dẫn đội phó Czechoslovakia thời điểm, nhân số cũng không ít. Lý Hòa thật rất khó lần lượt nhớ, trừ cao thịnh William Spadol cái này số ít mấy người, cái khác hắn đều chưa ghi nhớ. Tạ ơn, Lý tiên sinh, thật cao hứng ở đây nhìn thấy ngươi, ta đều kém chút không dám nhận nhau. Vì chuyện đứng đắn, Statham thu hồi tại ba phu la trên người ánh mắt, ta đại biểu Clay Ngân Hàng hoan nghênh ngươi đi vào New York. Ta nghĩ địch nhét người chủ tịch nghe thấy đến nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ta phi thường chờ mong các ngươi gặp nhau có thể va chạm ra kích tình tia lửa. Lý Hòa thu hồi, cầm tay, cười nói, thật có lỗi, lần này đơn thuần là tư nhân hành trình, chủ yếu là vì nghỉ ngơi thần thánh không thể xâm phạm, ta cũng không muốn đang nghỉ ngơi thời gian bên trong bàn công việc. A. Phi thường thật có lỗi, quấy rầy ngươi, Lý tiên sinh, Statham từ đầu đến cuối đều là mỉm cười. Gặp lại, Lý Hòa mang theo một đoàn người xoay người rời đi. Gặp lại, Statham đem Lý Hòa đưa ra cửa chính. Thẳng đến Lý Hòa đi ra thật xa mới lỏng ra một mực giơ lên tay. Người này là ai? Gavin đặc biệt hiếu kỳ, tìm kiếm Statham giải hoặc. Statham quay người lại đối Gavin cười nói, ngươi muốn biết, đương nhiên, Gavin khẳng định gật gật đầu, hắn là, tại Gavin ánh mắt mong đợi bên trong, Statham lời nói xoay chuyển, đây là bí mật, cười to mà đi, ép hít, Gavin đối Statham bóng lưng mắng to, Statham lại là lén lút lái xe đi theo Lý Hòa đám người sau lưng. theo quảng trường thời đại một mực theo dõi đến Tây Nại núi chữa bệnh trung tâm. Thế nhưng là mới từ trên xe đi xuống, liền bị thương chồng đỡ đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.